Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài chiến đấu, mức độ mấp máy của cái lỗ đen trước người Lâm Lăng càng ngày càng nhỏ. Quá trình luyện hóa ma anh cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới vô số những ánh mắt kinh ngạc, thời gian trôi đi từng phút từng giây. Đến cuối cùng, một cái xác khô quắt trực tiếp bị phun ra. Vèo, ngay lập tức, cái lỗ đen bao vây lấy ma anh rồi chui vào trong cơ thể Lâm Lăng. Lúc này ma anh đã bị hoàn toàn luyện hóa, trở thành thể năng lượng không có ý thức. Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, linh anh của hắn lập tức hấp thu ma anh. Tất cả đơn giản giống như nước chảy thành sông. Sau khi hấp thu tất cả, linh anh của Lâm Lăng dạng năng lượng mang thuộc tính hắc ám kia cũng trở nên càng thuần túy. Một luồng ma khí vờn quanh bên ngoài linh anh, sau lưng nó thậm chí sinh ra 8 cánh tay màu đen. Hình dạng này giống như linh anh của võ tu nhân loại dung hợp với ma anh rồi tiến hóa lột xác. Linh lực và ma khí kết hợp cũng sinh ra hệ thống năng lượng mới, gọi là ma linh. Ý niệm của Lâm Lăng hơi trầm xuống, sức mạnh ma linh đột nhiên được kích hoạt. Oanh, chỉ thoáng chốc, năng lượng như dòng nước đen theo đó mà bùng nổ lan tràn ra. Hình dạng long nhân của Lâm Lăng lại sinh ra biến hóa lần nữa. Trên lưng hắn, 8 cánh tay màu đen phá thân thể mà vươn ra, tỏa ra một luồng khí tức tà ác cực đoan. Cùng lúc đó, khí tức của Lâm Lăng cũng dâng trào lần nữa dưới sự chứng kiến đầy khiếp sợ của đông đảo mọi người. Nó đã đạt tới một cấp bậc đáng sợ khiến người ta giật mình. Phanh, tiếng nổ mạnh vang vọng, thân thể Lâm Lăng đột nhiên bắn lên cao. Tàn ảnh màu đen xẹt qua hư không, gần như trong nháy mắt, thân thể Lâm Lăng đã rơi xuống một đài chiến đấu khác. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Chuyện này, võ giả thiên ma tộc cùng đài chiến đấu nhìn chằm chằm vào hình dạng long ma hiện giờ của Lâm Lăng. Trong mắt dâng lên một tia kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, một võ giả nhân loại lại có thể biến thành hình dạng cây ết ủng bố như thế. Ma sát chi ấn, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, một phù ấn màu đen lập tức thoáng hiện trên đầu ngón tay của hắn. Nó chậm rãi lơ lửng xoay tròn, sát khí tràn ngập, cắn nuốt ma anh xong, hắn cũng đã kế thừa kỹ năng sát đạo này. Thấy thế, đồng tử trong mắt tên võ giả thiên ma tộc kia hơi co rụt lại. Sắc mặt hắn ta cũng trở nên rất nặng nề. Cách chương.